Giữ trọn trái tim em. Chương 18:18, tức giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Phong đã thay đồ xong, hắn bước từ phía phòng tắm ra. Bỗng nhiên một đám người từ ngoài cửa xông vào chụp ảnh điên cuồng, là đám phóng viên săn tin, nhưng họ làm sao biết được chuyện này mà lại đến tận đây. Thế Phong quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường, cô ta tỏ ra vẻ yếu đuối như mình là người bị hại. Mặt Thế Phong tối sầm mặt lại, đôi mắt như muốn giết người của hắn nhìn đám phóng viên, họ liền e dè. Nhưng có một nữ phóng viên hiên ngang tiến lên hỏi hắn. Chào ngài Mạc, theo tôi được biết ngài đã kết hôn với tiểu thư nhà họ Lâm, vậy tại sao ngài lại ra ngoài tìm kiếm người phụ nữ khác? Có phải cuộc hôn nhân của ngài chỉ là cầu nối cho sự phát triển sự nghiệp của hai bên gia đình không? Thế Phong không trả lời câu hỏi đó, chỉ lạnh lùng bước ra khỏi đám đông, nhưng không ai dám hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Hắn ngồi vào xe với vẻ mệt mỏi, chỉ một phút bất cẩn hắn đã bị dính vào cái bẫy của ả hồ ly kia. Rất nhanh chóng tin tức Thế Phong ngoại tình đã tràn lan trên khắp các trang web và báo chí, đây sẽ là chủ đề nóng nhất của ngày hôm nay. Nhược Hy về nhà thăm ba mẹ của mình, cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi có một người giúp việc vội vàng đi đến nói. Tiểu thư, cô đã xem tin tức hôm nay chưa? Nhược Hy hơi bất ngờ bởi vì trước nay cô rất ít xem tin tức, bởi vì cô nghĩ họ chỉ muốn xăm soi chuyện của người khác để có được lợi ích cho bản thân chứ không có gì tốt đẹp cả. Nhược Hy cầm tay chiếc điện thoại người giúp việc đưa, cô đọc tin tức trên đó, gương mặt liền trở nên khó coi. Bà Nhược Hy ngồi kế bên cũng đã đọc được tin tức trên mạng, ông cũng không thể tin vào mắt mình. Thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị ngoại tình, bên ngoài nghi vấn đây chỉ là cuộc hôn nhân thương mại với tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị. Với một bức ảnh Thế Phong và Yến Lan đang ở trong khách sạn để minh chứng cho sự việc. Bà của Nhược Hy có vẻ rất tức giận, ông để điện thoại xuống rồi nói. Chuyện này phải làm cho rõ ràng, bà sẽ không con gái của mình chịu thiệt đâu. Nhược Hy cũng đang rất hoang mang, cô không quan tâm hắn đã phong lưu bên ngoài với ai, nhưng chuyện này đã đi quá xa, nó có thể phá hủy sự nghiệp cả đời của hắn. Thế Phong mệt mỏi về đến nhà, hắn lê bước lên phòng hắn nằm xuống và ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ hắn nhìn thấy người phụ nữ hắn luôn yêu thương trân trọng đưa tay về phía hắn. Thế Phong dang rộng đôi tay để chạy đến ôm lấy Ngọc Quyên, nhưng cô đã dần dần biến mất trong làn khói trắng. Hắn đã gào khóc đến tuyệt vọng. Thế Phong không thể nào chịu nổi sự dày vò này thêm nữa mà tỉnh giấc mồi hôi và nước mắt đã thấm đẫm gương mặt. Trời đã sập tối, Thế Phong cầm lấy điện thoại lên, bao nhiêu cuộc gọi của Vũ Hàn và của ba mẹ hắn. Thế Phong mệt mỏi ném điện thoại sang một bên rồi đi vào phòng tắm. Hắn rửa mặt bằng làn nước lạnh lẽo để có thể tỉnh táo hơn, bắt đầu cho hiện thực tàn khốc. Ở dưới sảnh lúc này đã ồn ào, ba và mẹ của hắn đã đến tận nhà. Ông Mạc vô cùng tức giận về tin tức sáng nay, ông nói lớn. Thế Phong mau xuống đây cho ba. Bà Mạc đứng cạnh không ngừng vuốt lưng khuyên ngăn ông. Bình tĩnh lại đi, ông sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Lúc này Vũ Hàn và Nhược Hy cũng quay về nhà. Nhược Hy nhìn ba chồng mình đang rất tức giận, cô đã biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Ba cô cũng đã rất tức giận, nhưng nghe lời Nhược Hy khuyên nhủ, ông đã dần nguôi ngoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Phong từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn rất bình tĩnh trước sự tức giận của ba mình, chắc đây không phải là lần đầu. Mày đã làm gì vậy con? Ba mẹ mày còn biết giấu mặt đi đâu nữa? Thế Phong đứng trước mặt ba mẹ mình và nói lời xin lỗi. Con xin lỗi, con sẽ giải quyết chuyện này. Ông Mạc nghe những lời xin lỗi của hắn liền phản ứng gay gắt. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, ba đã bảo con hãy tránh xa đám phụ nữ trong hộp đêm rồi mà sao mày lại u mê loại phụ nữ đó đến như vậy? Cách chương.